Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 602, thí luyện quy tắc. Đối với mọi người nghi mê hoặc, Tiêm Lộ nhưng là cười nháy mắt mấy cái chữ, chỉ vào Tiêu Nhiên đạo: "Cái này, các ngươi phải đến hỏi tiểu sư đệ Lạc. Ta hiện ở thể chất, hoàn toàn là hắn tạo thành. Không thể không nói, Tiêm Lộ tuyệt đối là mọi người gặp qua trong mọi người. Sắc đẹp thượng thừa nhất, tinh xảo không rãnh khuôn mặt, đầy cằm, một đôi dài nhỏ mi mắt phối hợp lấy môi anh đào. Nở nụ cười đứng lên có thể nói là bách mị sinh. Cho tới ở đây không ít người đều là trong nháy mắt thất thần. Tốt tại mọi người tu vi đều không đúng phàm tục, chỉ là chớp mắt liền khôi phục như cũ. Vậy này cũng đủ để cho người thán phục. Đặc biệt là Tiêm Lộ nhìn về phía Tiêu Nhiên ánh mắt này nhu cũng theo muốn chảy ra nước, chính thức là để tất cả nam nhân làm hâm mộ không ngớt. Liền ngay cả Linh Nhi các loại nhận cũng đều là không bình thường ước ao. Ngược lại là Dương Tiết Linh theo Ngự Tiết Nhi biểu hiện có chút khiến người ta không thể phòng đoán, bất quá lúc này cũng không có người sẽ đi quản trong lòng các nàng là sao vậy nghĩ. Tất cả mọi người ánh mắt cũng thuận theo Tiêm Lộ ánh mắt, chuyển hướng Tiêu Nhiên, tựa hồ ở dò hỏi Tiêu Nhiên, đây rốt cuộc là sao vậy sự việc? Tiêu Nhiên sờ mũi một cái, có chút giờ khóc giờ cười dò hỏi đạo, lẽ nào thật sự là gốc cây kia Thiên Linh Thảo duyên cớ? Lúc trước Tiêm Lộ thân chúng kịch độc sau, Tiêu Nhiên nhưng là trực tiếp đem chọn cây vặt hái từ trong long cốc gốc cây kia lai lịch bí ẩn Thiên Linh Thảo cho nàng ăn vào. Trừ cái này, Tiêu Nhiên thực ở là nghĩ không ra đến mình còn cấp qua Tiêm Lộ quan hệ có thể thay đổi đồ, vật. Không tệ, chính là Thiên Linh Thảo nguyên nhân, nhưng cũng không hoàn toàn là. Tiêm Lộ gật gù lại lắc đầu. Lần này Tiêu Nhiên thì càng thêm nghi mê hoặc, một bên những người khác cũng bị hai người nói chuyện cho hấp dẫn tới. Từng cái trừng lớn ánh mắt, muốn nhìn một chút đến cùng là quan hệ nguyên nhân. Để Tiêm Lộ tu luyện tốc độ biến nhanh như vậy, lúc trước ngươi cho ta nuốt Thiên Linh Thảo, không chỉ có duy trì ta sinh cơ, càng là ở này mấy tháng bên trong, theo Phương Hoa nháy mắt độc tố đối kháng, không ngừng cải thiện cường hóa ta thể chất, sau khi lại có đại lượng long tinh thạch sinh cơ chi lực triệt để đem ta thể chất cho thay đổi. Không chỉ có dẫn đến ta hiện đang tu luyện không có cái gọi là bình cảnh, hơn nữa vận khí ta hiện ở tốt đi ra ngoài, hay là các ngươi cũng đã từng nghe nói, có lúc tùy tiện vào một cái bị vô số người thăm dò quá thượng cổ di tích, đều có thể phát hiện một ít lợi ích khổng lồ, các loại linh thảo linh dược càng là nhiều không kể xiết. Cũng chính là cái này nghịch thiên vận khí, phối hợp lấy không bình cảnh thể chất, mới khiến cho ta tu vi, ở ngăn ngắn trong thời gian 2 năm, đề bạt 9 cái trọng thiên. Tiêm Lộ mặt trên mang theo cười nhạt ý, nhu hòa ánh mắt vẫn nhìn Tiêu Nhiên mặt, nhẹ giọng đối với mọi người giải thích nói. Khó nói ngày đó linh thảo, hoặc là long tinh thạch, nắm giữ thay đổi võ giả khí vận năng lực. Khó nói khí vận nói thẳng là chân thật lưu giữ ở. Mọi người tại đây từng cái hai mặt, nhìn nhau, tin tưởng đi, nhưng khí vận thứ này, thật sự là quá mức xa vời, nhưng không tin đi. Trước mắt an vị một cái sống sờ sờ ví dụ, vẫn là loại kia khí vận nghịch thiên ví dụ, không phải long tinh thạch nguyên bởi vì. Một bên Linh Nhi mi đầu hơi hơi nhào, chủ động đối với mọi người giải thích, làm sao mà biết, tại làm mọi người cũng không biết rõ Linh Nhi trên thân cũng có long tinh thạch. Hơn nữa còn không ngừng một khối, lúc này nhìn thấy Linh Nhi như vậy xét đoán dáng dấp. Nhất thời không nhịn được hỏi thăm tới. Linh Nhi liếc mắt nhìn Tiêu Nhiên, phát hiện Tiêu Nhiên hơi hơi gật gù, ra hiệu mình có thể nói ra đến, liền hắng giọng đối với mọi người giải thích đạo, bởi vì ta cũng dùng qua long tinh thạch, thế nhưng vận khí ta cũng không có bất kỳ cái gì thay đổi. Nói, Linh Nhi còn từ chính mình trong nhẫn chứa đồ móc ra một viên to bằng nắm tay, mặt ngoài có chút loang loang lổ lổ thạch đầu đến. Thạch đầu mới vừa móc ra đến, liền có một luồng nồng nặc sinh cơ từ trên tảng đá khoách tán ra tới. Mọi người tại đây ánh mắt trong nháy mắt ngưng lại, đều gắt gao nhìn chăm chú ở Linh Nhi trên tay cái viên này, nhìn qua bề ngoài xấu xí phía trên tảng đá, nguyên lai, đây chính là trong truyền thuyết bất luận ngươi được nhiều tầng thương thế, chỉ cần ngươi còn có một hơi sâu, đều có thể đưa ngươi cứu trở về thánh thạch a. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người cũng lửa nóng, nhìn về phía Linh Nhi ánh mắt càng là khỏi nói có bao nhiêu ước ao. Mà từ vừa nãy Linh Nhi cử động đến xem, cái này Long Tinh Thạch rất lợi hại, hiển nhiên cũng là Tiêu Nhiên cho Linh Nhi. Nhìn mọi người phản ứng, Tiêu Nhiên thỏa mãn gật gù, sau đó ra hiệu Linh Nhi đem Long Tinh Thạch thu lại. Ngược lại tiếp tục xem hướng về Tiêm Lộ, ánh mắt mọi người cũng một không bỏ từ Linh Nhi trên thân rời đi. Tiếp tục chờ Tiêm Lộ vì mọi người công bố đáp án. Quả nhiên, liền thấy Tiêm Lộ gật đầu đạo, xác thực không phải Long Tinh Thạch nguyên, bởi vì ở nuốt gốc cây kia Thiên Linh Thảo sau, ta có thể cảm giác được đến, ở trong cõi U Minh, tựa hồ có quan hệ đồ, vật cùng ta liên hệ với nhau. Sau khi vận khí ta liền phát sinh biến hóa, tất cả tựa hồ cũng có vẻ như vậy nước chảy thành sông. Liền phảng phất đã có người trước đây vì ta an bài xong tất cả. Hơn nữa ta thể chất cũng là trong lúc này phát sinh biến hóa. Vừa bắt đầu ngay cả chính ta đều không có phát giác đến. Vẫn là sau đó tu vi tốc độ đề bạt quá nhanh. Ta tra rõ mấy lần sau, mới hồi tưởng lại loại này biến hóa rất nhỏ. Nghe được Tiêm Lộ từng nói, Tiêu Nhiên mi đầu nhất thời hơi nhíu một hồi. Mọi người tại đây bên trong, không có ai so với hắn càng rõ ràng. Loại này Thiên Linh Thảo đến cùng là từ quan hệ địa phương được. Đây chính là từ một bộ thượng cổ thần bí thi thể trên thân chiếm được. Hoặc là nói, đó cũng không phải thi thể, chỉ là một bộ ngủ say đứng lên thân thể. Cỗ này thần bí thân thể sự tình vẫn quấy nhiễu Tiêu Nhiên. Cho tới sau đó Tiêu Nhiên còn cố ý đi một chuyến Long Cốc. Đáng tiếc lúc đó Long Cốc Tiêu Nhiên đã không có biện pháp mở ra. Thậm chí ngay cả mở ra manh mối cũng không tìm tới. Đây càng là để Tiêu Nhiên cảm giác được, ở trong Long Cốc khẳng định ẩn tàng một số không vì người biết rõ bí mật. Thu được bộ kia thần bí thân thể tương lai hội thức tỉnh cũng không nhất định. Hiện ở Tiêm Lộ nói ra chính mình khả năng theo quan hệ đồ, vật ở trong cõi U Minh có một chút liên hệ. Tiêu Nhiên ngay lập tức nghĩ đến, chính là bộ kia thần bí thân thể. Thật sự là lúc trước này cỗ thần bí thân thể ở bên trong ao máu ngâm hình ảnh quá mức quỷ dị. Dù cho lấy Tiêu Nhiên bây giờ cửu giai tu vi, qua quan sát bộ kia thần bí thân thể, chỉ sợ cũng vẫn là một dạng cảm thụ. Tiêu Nhiên trong lòng cũng không biết rằng đây rốt cuộc là chuyện tốt hay là chuyện xấu, cho tới để hắn mi đầu cũng hơi nhăn lại tới. Một bên Tiêm Lộ tựa hồ phát hiện Tiêu Nhiên suy nghĩ trong lòng. Đối với Tiêu Nhiên khẽ mỉm cười thấy này, Tiêu Nhiên một viên chìm tâm chậm rãi bình phục lại. Bất luận là tốt hay xấu, chỉ ít ở trước mắt xem ra, cái này không tính là quan hệ chuyện xấu. Tương lai, nếu như bộ thân thể này thân thể tìm tới cửa, Tiêu Nhiên đại không nghĩ biện pháp đem bãi bình đi. Những người khác không biết rõ Tiêu Nhiên suy nghĩ trong lòng, thế nhưng là có thể rõ ràng cảm giác được, vừa nãy trong nháy mắt, ở Tiêu Nhiên trên thân khoách tán ra một luồng nồng nặc đến mức tận cùng sát ý. Tuy nhiên này cỗ sát ý vô cùng nhạt, hầu như dùng lóe lên liền biến mất để hình dung cũng không quá đáng. Nhưng vẫn là bị mọi người tại chỗ cho nhạy cảm bắt lấy. Mọi người không cần nghĩ nhiều, ta không sao, phía dưới tới là tới nói đón lấy tham gia thiên tuyển giả thí luyện sự tình đi. Liên quan với thiên tuyển giả thí luyện chung quy làm theo. Ta đã tìm tòi gần như, cũng là thời điểm cùng mọi người giới thiệu một chút, thuận tiện thương nghị một chút sách lược ứng đối. Tiêu Nhiên đứng lên, trên mặt lần nữa khôi phục tự tin, dương ánh sáng, một màn kia như có như không ý cười cũng một lần nữa trở lại Tiêu Nhiên khóe miệng. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 603, cảm ứng trận pháp ngọc giản, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.